Tuyệt thế vũ thần, chương 682, lựa chọn của Lâm Phong. Gocchuyenaudio.com. Mọi người nghe được lời nói của Tử Kim Long Vương đều cảm thấy chấn động. Điều kiện thực phong phú. Đông Hải Long Cung, là bá chủ trung phẩm đế quốc Đông Hải. Chỉ cần Lâm Phong gia nhập, công pháp thiên cấp tùy ý Lâm Phong lựa chọn. Hơn nữa công pháp võ kỹ có thể có liên quan đến Long Vũ Hồn của Lâm Phong. Càng có thể phát huy ra uy lực cường hãn. Trừ đó ra, còn có cơ hội được Tứ Đại Long Vương và Long Chủ chỉ đạo tu luyện. Không thể không nói, điều kiện Tử Kim Long Vương đưa ra, khiến người ta khó mà cự tuyệt. Tử Kim Long Vương, lời của ngươi có phải hơi nhiều rồi không? Sắc mặt Bắc Minh rõ ràng có phần cứng ngắc, nhìn Tử Kim Long Vương, chỉ là những lời này, quá đáng hận mà, đợi chút, xong ngay đây. Tử Kim Long Vương cười cười, rồi nói với những người khác, bằng lòng gia nhập Đông Hải Long Cung ta nguyện phụng là thượng khách, các ngươi, sẽ có cơ hội trở thành một phần tử bá chủ đế quốc Đông Hải. Đến lúc đó, khu vực con này, các ngươi có thể quét ngang, không ai dám động tới. Dứt lời, Tử Kim Long Vương mới coi như nói xong. Tiếp theo, để ta đi, người cầm đầu Cửu Tiêu Kiếm Môn mở miệng, ánh mắt hắn, cũng dừng lại trên người Lâm Phong, tu vi huyền vũ cảnh tầng 8, ý chí kiếm đạo tầng âm, thành tựu kiếm đạo của ngươi khiến ta kinh ngạc, Cửu Tiêu Kiếm Môn ta mạnh mẽ đến đâu không cần giới thiệu. Tóm lại, là thế lực ngang hàng với Đông Hải Long Cung, trong Cửu Tiêu Kiếm Môn ta, có kiếm tôn, người nếu gia nhập tông ta. Có thể nhanh chóng lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo một cách triệt đề. Thành tựu kiếm chi áo nghĩa, một kiếm chảm phá cửu tiêu kiếm môn ta, là thích hợp với ngươi nhất. Nói rồi, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Lăng Tiêu. Kiếm của ngươi cũng không tệ, hoan nghênh gia nhập cửu tiêu kiếm môn ta. Thành kiếm tu cường đại chân chính, cửu tiêu kiếm môn ta, toàn bộ là kiếm tu, cũng chỉ tu kiếm tu. Còn cả ngươi, cũng rất hoan nghênh, các ngươi, đều suy nghĩ cẩn thận một chút. Cuối cùng, người này nhìn về phía nam tử sử dụng ngân kiếm. Ở đây, chỉ có ba người này là kiếm tu, mà cửu tiêu kiếm môn, chỉ thu kiếm tu, dụ dỗ này với kiếm tu, không thể nghi ngờ là to lớn. Quả nhiên, nghe thấy lời của người này, Lăng Tiêu và người sử dụng ngân kiếm, ánh mắt có chút dao động. Cửu tiêu kiếm môn, là thế lực khủng bố ngang hàng thần cung và Đông Hải Long Cung. Mấy người đứng ở đó, toàn bộ đều là kiếm tu thiên vũ cảnh. Đây không thể nghi ngờ là thiên đường kiếm tu. Bọn họ làm sao không động tâm chứ? Tiếp đó, là người cầm đầu Ngọc Thiên Hoàng tộc, hoàng giả chi khí khắp người. Ánh mắt của hắn, lại dừng trên người Đoàn Vô Đạo. Và Quân Mạc Tích, Đoàn Vô Đạo, Quân Mạc Tích. Các ngươi đều có huyết mạch vương giả, một người vương đạo chi khí bá đạo ô đạo, một người hạo nhiên chính khí. Ngọc Thiên Hoàng tộc ta, coi trọng nhất là hai ngươi, lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi gia nhập. Còn Đế Lang, tuy ngươi không có vương khí bẩm sinh, nhưng thương thiên huyết mạch, vô cùng bá đạo, chúng ta, có thể khiến ngươi thành tựu vương giả bá khí. Nam nhân đầu đội vương quan cao quý mở miệng nói. Trên người lộ ra hoàng giả chi khí, hắn chỉ để ý ba người Đoàn Vô Đạo, Quân Mạc Tích, và Đế Lang, cuối cùng, là đám người Phong Đô Ma Tông, người cầm đầu lộ ra ma đạo chi ý cường đại, ánh mắt của hắn, trực tiếp dừng lại trên người Lâm Phong. Lâm Phong, người có ma tôn chi thân, hiển nhiên tu luyện ma đạo công pháp cường đại, nếu bằng lòng thành một phần tử trong ma tông ta... sẽ để ngươi thành ma đầu cường đại, ma tôn chân chính, ai gặp ngươi cũng đều e sợ, còn có Đoàn Vô Đạo, Đế Lang, Quân Mạc Tích, Huyết Sát, Phong Đô Ma Tông, cũng hoan nghênh các ngươi, trừ thần cung ra, bốn cỗ thế lực đáng sợ khác, trong đó có ba cỗ thế lực, muốn lung lạc đầu tiên, chính là Lâm Phong, có vũ hồn cửu long thiên phệ thú. Là kiếm tu, đồng thời tu luyện cửu chuyển Phật ma công. Vì thế, tam đại tông môn này, đều thích hợp với hắn. Đều lung lạc hắn, tiềm lực của Lâm Phong. Đáng sợ, bọn họ hy vọng nhất là Lâm Phong gia nhập. sau đó mới đến những người khác, như Đoàn Vô Đạo, Đế Lang, Quân Mạc Tích. Thứ hạng thi đấu thuyết phục lần này không hề ngẫu nhiên, mà là dùng lực lượng liều đoạt, chân thực rõ ràng, không hề có nửa điểm giả dối. Thiên phú của ai thế nào? Bọn họ đương nhiên nhìn rõ. Năm thế lực khủng bố nói rõ ràng. Tiếp đó, là xem lựa chọn của mọi người thế nào. Bọn họ muốn gia nhập thế lực nào? Ánh mắt rất nhiều người, đều nhìn về phía sư tôn họ, hoặc là phụ thân, đặc biệt là người có sư môn. Không dễ lựa chọn, bọn họ đã có tông môn của mình. Còn lựa chọn gia nhập thế lực tông môn khác, chính là làm phản, rũ bỏ tông môn của chính mình. Các ngươi yên tâm, thần cung tuyệt đối không làm khó các ngươi vì chuyện tông môn. Bắc Minh dường như nhìn ra dị thường của mọi người, bổ sung thêm một câu. Đông Hải Long Cung, là một phương thế lực, không phải tông môn, gia nhập Đông Hải Long Cung, vẫn như cũ có thể nói là người của tông môn cũ. Nhưng thuộc về thế lực Đông Hải Long Cung chúng ta. Chấm, Tử Kim Long Vương nói. Đông Hải Long Cung, là bá chủ đế quốc Đông Hải. Dưới trướng vốn có vô số tông môn. Lăng Tiêu, ngươi lựa chọn Cửu Tiêu Kiếm Môn đi. Lúc này, trong hư không, truyền đến một đạo giọng nói. Là sư tôn Lăng Tiêu Thất Tình Kiếm. Cửu Tiêu Kiếm Môn là kiếm đạo chi tông. Trong đó vô số cường giả kiếm tu. Lợi hại hơn sư tôn ta nhiều. Gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn, ngươi vẫn có thể nói là đệ tử của ta, nhưng thuộc về Cửu Tiêu Kiếm Môn. Vi sư không trách ngươi phản bội tông môn. Sư tôn Lăng Tiêu mở miệng. Hiện giờ Lăng Tiêu bị chém cụt một tay. Hắn hy vọng Lăng Tiêu có thể tỉnh ngộ, gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn, để Lăng Tiêu có cơ hội quật khởi một lần nữa. Sư tôn, Lăng Tiêu nhìn sư tôn của mình. Ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, hắn đương nhiên hiểu ý của sư tôn, nghe ta, chấm, vâng, sư tôn, Lăng Tiêu gật đầu, rồi nhìn về phía cường giả Cửu Tiêu Kiếm Môn nói, Lăng Tiêu ta, bằng lòng gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn, tốt, Cửu Tiêu Kiếm Môn, hoan nghênh ngươi gia nhập, chấm, người kia gật đầu, Lăng Tiêu, tuy rằng cụt một tay, nhưng không hề trở ngại Lăng Tiêu trở thành kiếm tu cường đại. Hơn nữa, bản thân hắn cũng có cơ sở cường đại, tu vi huyền vũ cảnh tầng 8, có được ý chí kiếm đạo tầng 3, những thứ này, sẽ không mất đi, ta cũng bằng lòng gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn. Nam tử ngân kiếm kia mở miệng, dụ dỗ của kiếm tu tông môn, kiếm tu khó mà ngăn cản, Cửu Tiêu Kiếm Môn, cũng hoan nghênh ngươi, người này lại mở miệng, ánh mắt họ sớm đã quét qua Lâm Phong. Hắn hy vọng nhất là Lâm Phong gia nhập, thiên tài trẻ tuổi như vậy đã có ý chí kiếm đạo tầng 5. Nếu gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn, ngày sau Cửu Tiêu Kiếm Môn tất có một tuyệt thế kiếm tu. Đáng tiếc, Lâm Phong lại chậm chạp không mở miệng, luôn luôn im lặng, ta cần biết chuyện các ngươi nói cần chúng ta làm, là gì? Đoàn Vô Đạo dửng dưng nói, ta cũng vậy, Đế Lăng gật đầu. Không rõ ràng, bọn họ sẽ không dễ dàng gia nhập bất cứ thế lực nào. Để các ngươi thay chúng ta tiến vào một bí cảnh, các ngươi tiến vào trong đó, đối với các ngươi mà nói, cũng là cơ duyên to lớn. Đây là một mục đích trong thi đấu thuyết phục. Ta hy vọng tất cả các ngươi đều đại biểu thế lực thần cung ta. Thần cung, tuyệt không bạc đãi bất cứ ai. Bắc Minh mở miệng nói, mọi người cuối cùng cũng biết một chút. Dường như, là vì lựa chọn thiên tài tuyết phực, đại biểu thế lực thần cung bọn họ, tiến vào một bí cảnh. Bắc Minh cung chủ nói không sai. Các ngươi nếu bằng lòng gia nhập Đông Hải Long cung ta. Đại biểu Đông Hải Long cung tiến vào trong đó. Điều kiện chúng ta đưa ra, tuyệt đối ưu việt hơn thần cung. Đương nhiên, cho dù các ngươi không muốn vào bí cảnh, Đông Hải Long cung ta cũng hoan nghênh các ngươi gia nhập. Tử Kim Long Vương nói xen vào, mọi người đều hơi gật đầu, trong lòng có chút tính toán, ta cần chút thời gian suy nghĩ. Đoàn Vô Đạo mở miệng nói, ta cũng cần suy nghĩ. Đám người Đế Lang, lần lượt mở miệng, thế lực cường đại do bọn họ lựa chọn, bọn họ tất nhiên cần thận trọng suy nghĩ. Quyết định lần này, có thể thay đổi quỹ đạo cả đời họ. Lâm Phong, ngươi thì sao? Tử Kim Long Vương nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong, mới là người hắn mong đợi nhất. Những thế lực khác, cũng đều nhìn về phía Lâm Phong. Bọn họ hy vọng nhất, là Lâm Phong gia nhập. Ta sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào. Lâm Phong mở miệng, tức thời, khiến ánh mắt mọi người ngưng lại. Lâm Phong, hắn sẽ không gia nhập bất cứ thế lực nào. Từ chối toàn bộ, ngay cả điều kiện hấp dẫn như thế. Hắn vẫn có thể từ chối. Về phần có đại biểu thần cung tiến vào bí cảnh kia không? Ta cần hiểu rõ ràng. Rồi mới suy nghĩ, Lâm Phong hơi gật đầu với Bắc Minh. Khiến ánh mắt Bắc Minh hơi ngẩn ra. Rồi lập tức mỉm cười. Lâm Phong hắn nói, có đại biểu thần cung tiến vào bí cảnh không cần phải suy nghĩ. Cũng là nói, hắn đã từ chối những thế lực khác. Chỉ suy nghĩ thần cung. Cách chương.